Chương 2360, ngươi đầu óc có bệnh sao? Đến tới, ta lại cho ngươi nhiều phối một chút đạn cái này bù đắp được thiên quân vạn mã đi. Dịch Linh Quân nhẹ giọng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn yên lặng đem bảo bối thu vào. Mấy ngày nay, ngươi ở nhà tốt nhất không nên đi ra ngoài, ta sẽ điều phái nhân thủ tại phụ cận trụ sở. Sau đó, Dịch Linh Quân lại nói. Ừm, hiểu được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Thật ra thì, chính mình có bảo bối này sau nàng nơi nào còn cần gì nhân viên. Rời đi dịch ra sau, Diệp Hoàn Hoàn trở lại trụ sở, suốt 3 ngày không có ra ngoài. Có thế trong 3 ngày qua, người nam nhân kia cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cười lạnh, nói xong rồi trong vòng 3 ngày tới lấy tánh mạng mình, kết quả cái bóng cũng không thấy một cái. Ước chừng một tuần sau, vẫn là lúc đêm khuya, trong trụ sở lần nữa có tiếng vang khác thường. Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu súc, lần này ngược lại là học thông minh, nhẹ nhàng mở ra nằm ánh đèn trong phòng chốt mở. Nhưng mà, tình huống lần này cùng lần trước phải làm giống nhau, đường dây khả năng bị cắt đứt, ánh đèn cũng không mở ra. Diệp Hoàn Hoàn đem trên viên đạn thang, chậm rãi đi ra phòng ngủ. À, Dịch tiểu thư, hết sức xin lỗi, mấy ngày trước có một số việc, cho nên trì hoãn, hẳn là không có để cho Dịch tiểu thư chờ lâu đi. Thanh âm của nam nhân theo chỗ cũ truyền tới. Không sao, ta rất hiếu kỳ, là ai cho ngươi tới giết ta? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Dịch tiểu thư, người thuê hết thảy, tại chúng ta nơi này, vậy cũng là bảo mật. Nam nhân cười nói. Phải không? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay nam nhân. Nếu như ta hiện đang hỏi ngươi đây, còn bảo mật ta mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ. Nam nhân cũng nhìn thấy súng trong tay của Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi thân là con gái của hội trưởng trọng tài hội, lại có thể phá hư quy tắc, sử dụng súng ống. Nam nhân hơi nhíu mày. A, phá hư quy tắc vậy cũng phải có người phát hiện không phải sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn cho súng ống chứa ống ham thanh. Ngươi nhìn, ta chỗ này cách âm vốn cũng không sai, lại lắp lên vật này, thần không biết quỷ không hay, ngươi chết, không người sẽ biết, lại càng không có người biết ngươi chết tại cái gì. Nếu ngươi không nói, ta cũng không muốn biết rồi. Tài kiến. Diệp Hoàn Hoàn trong lúc nói chuyện, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng bóp cò. Nhưng mà, một giây kế tiếp nhưng là im hơi lặng tiếng. Ta đi ống ham thanh này làm sao liền một chút âm thanh cũng không có. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Dịch tiểu thư, ta xem không phải là ống ham thanh không có thanh âm, 8 phần 10 là trong súng của ngươi không có viên đạn đi. Thanh âm của nam nhân vẫn không có tản đi. Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày, mở ra băng đạn. Đúng như dự đoán, chính mình sớm đựng kỹ viên đạn, đã không có tin tức biến mất. Nàng viên đạn đây Dịch tiểu thư, đây là đồ đạc của ngươi à? Nam nhân đưa tay ra, đem viên đạn chậm rãi ném trên mặt đất. Ngươi lúc nào? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc, người đàn ông này, lấy đi nàng viên đạn. Ha ha, Dịch tiểu thư, ngươi khả năng quá thấp đánh giá thực lực của ta rồi. Nam nhân lắc đầu một cái, sờ tay vào ngực, cũng là lấy ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm hiện tại nhắm ngay Diệp Hoàn Hoàn. Hiển nhiên, người đàn ông này, cũng không đem quy tắc để ở trong mắt, cũng còn khá chính mình mặc áo chống đạn chỉ cần không đánh trúng đầu của chính mình. Vấn đề không lớn. Tốt rồi, Dịch tiểu thư, hết thể đến đây chấm dứt. Xin hỏi Dịch tiểu thư còn có gì ngôn gì phải nói à? Nam nhân cười nói. Có thế còn chưa chờ Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, nhưng là một tràng chuông điện thoại di động vang lên. Nam nhân hơi có chút áy náy nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Dịch tiểu thư, chờ chốc lát. Ta nhận cú điện thoại trước. Dứt lời, nam nhân trực tiếp không nhìn Diệp Hoàn Hoàn, lấy điện thoại di động ra. Nhiếp vô danh, ngươi đầu óc có bệnh à? Không biết ta đang thi hành nhiệm vụ, hiện tại gọi điện thoại cho ta. Giọng nói của nam nhân hơi có chút khó chịu. Đổi mới kết thúc chuột chuột thật có lỗi các bảo bảo đợi lâu. Tối hôm qua viết ngủ thiếp đi mồ hôi buổi tối sẽ viết nữa một chút hắc kịch thấu xuống. Tên sát thủ này cùng tiểu vô ưu quan hệ không cạn gào vô vô. Gia đình này cho dù không chung máu nhưng tính cách cũng giống nhau vãi. V.